Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 816, tu vi cùng hưởng. Giết, vô đạo mặt trời chuyển hóa tất cả lực lượng, đều bị đưa vào táng lăng chi tháp tầng thứ 9 mộ bia bên trong. Sau đó một bộ nửa người mục nát thi hài từ đó đi ra. Đột nhiên mở mắt. Âm lãnh đến cực hạn trong ánh mắt liền phát ra vạn trọng sát cơ. Hắn nhìn qua phía trước Lưu Tiên Thiên Tôn, trong con mắt nhưng không có đạo ảnh ra bóng người. Phảng phất một cái vô thượng thiên tôn trong mắt hắn ngay cả sâu kiến đều không được xưng. Oanh, Lưu Tiên Thiên Tôn bộ thứ ba tử thể phân thân thế mà cứ như vậy trực tiếp hỏng mất. Thi hài tiên đế cũng không chân chính động thủ. Hắn liền bị một đạo sát cơ trực tiếp chảm diệt. Một màn này quá mức kinh khủng. Vẻn vẹn một đạo khí cơ mà thôi. Liền làm một tôn vô thượng thiên tôn vẫn lạc. Đây là cỡ nào thần uy a? Ông đạo âm vang lên. Lưu Tiên Thiên Tôn còn chưa chết. Nhưng đã không còn cao vĩ độ hư không dị tượng xuất hiện. Thay vào đó là một đầu thời gian trường hà. Ba đạo thiên tôn thân ảnh ở tại nổi lên hiện, rõ ràng đều là Lưu Tiên Thiên Tôn tử thể phân thân. Phảng phất nguyên bản vốn đã bị băng diệt bọn họ, trong năm tháng tái hiện. Hơn nữa, cái này ba đạo thân ảnh không có theo thời gian trường hà đi ra. Đi vào thế gian quyết đấu thi hài tiên đế, mà là đi ngược dòng nước. Một cỗ kinh khủng nhân quả rối loạn khí tức nhất thời ở trong thiên địa bao phủ. Bọn hắn đúng là muốn tại năm tháng trường hà đi ngược dòng nước. Đi giết rơi đi qua Tần Trường Phong. Dùng cái này đến đem hắn tại thế giới này xóa bỏ. Kết thúc trận này làm cho song phương đều có chút tâm mỏi lực kiệt ác chiến. Đông, trên bầu trời treo trên cao vô đạo thiên dương đột nhiên run lên. Như là từ nội bộ xuất hiện một lần bạo tạc. Cho người ta một loại không ổn định cảm giác. Phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Đồng thời, giấu giếm ở trong đó Tần Trường Phong nguyên thần bên trong truyền đến mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Không cần đoán liền có thể nhìn thấy. Lưu Tiên Thiên Tôn từ trong năm tháng phục sinh ba bộ đạo thân. Cũng để bọn hắn trực tiếp trở lại quá khứ. Muốn tại chính hắn còn không có trưởng thành thời gian tiết điểm sớm đem hắn bóp chết. Làm như vậy Lưu Tiên Thiên Tôn đem tiếp nhận như thế nào nhân quả cắn trả vẫn chưa biết được. Nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ không so chính Tần Trường Phong phải đối mặt từ nơi này thế gian trực tiếp biến mất nghiêm. Trọng hơn, không hề nghi ngờ, một khi đi qua hắn xảy ra vấn đề, bị người bóp chết, như vậy hiện tại hắn tựa như lục bình không dễ. Không có tại cái này hiện tại cái này cái thời đại tồn tại nhân quả logic. Kết cục duy nhất chính là biến mất vô tung vô ảnh. Không lưu lại một tia vết tích. Thậm chí ngay cả mọi người đối với hắn ký ức. Cũng đều sẽ là ở thật lâu phía trước liền đã bị chém giết. Cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua cái gì vô tiên thiên tôn. Hắn cũng chưa từng có leo lên qua vô thượng chiến trường. Thời không hợp đạo, Lưu Tiên Thiên Tôn vậy mà mở ra chân tiên mới có thể chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Muốn dùng loại này Tần Trường Phong căn bản là không có cách phản kháng phương thức đem hắn xóa bỏ. Thời không chi đạo, hắn và Tiểu Mạc cũng tu luyện, đều chỉ là thứ 8 thành cảnh giới. Cùng Lưu Tiên Thiên Tôn so sánh chỉ kém một thành, nhưng này một thành tại trước mắt chính là trời vực sâu. Chính là sinh tử giới hạn. Hắn cũng có thể nếm thử trở lại quá khứ đi ngăn cản. Nhưng vô dụng, bởi vì đuổi không kịp. Bây giờ duy nhất hóa giải nguy cơ biện pháp. Chính là tại cái thời không này trực tiếp chém dụng Lưu Tiên Thiên Tôn bản thể. Kể từ đó, đạo pháp của hắn cùng với tử thể. Tự nhiên sẽ cùng nhau tiêu vong, giống... Vô đạo mặt trời bên trong vang lên Tần Trường Phong thét dài. Hắn không lại để ý tới đi qua kia ba đạo thân ảnh. Đem toàn bộ tâm thần đặt ở đương thời. Tất cả lực lượng đều đưa vào thi hài tiên đế trong cơ thể. Rát băng, cái sau trên người truyền ra một tiếng vỡ vang, phảng phất có cái gì vô hình trói buộc bị hắn đứt đoạn rồi. Sau đó hắn ngoài thân táng lăng chi tháp tầng thứ 9 thân tháp lại chủ động sụp đổ. Hắn thân thể khổng lồ trực tiếp đứng sừng sững ở đương thế gian. Đưa tầm mắt nhìn qua, chính là chư thiên trật tự tan rã, hỗn độn phá diệt. Đây là tử vong đại đạo thứ 9 thành lực lượng, cực hạn hiển hóa, để những cái kia khác loại phục sinh cường giả, không còn chỉ có thể cực hạn tại lăng trong tháp chiến đấu, mà là có thể vượt qua trong đó, đi vào đại thiên chinh chiến bát phương, thoát khỏi gông cùm xiềng xích thi hài tiên đế. Đột nhiên đưa tay, một tay nắm trực tiếp xuyên thủng trước người hư không, phảng phất vươn vào một mảnh hư không chi hài, ở trong đó không ngừng tiến lên, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy nó đột phá thế giới 3D bình chướng tiến vào không gian 4 chiều. Sau đó cao hơn, không ngừng hướng lên truy tìm, muốn bắt diệt Lưu Tiên Thiên Tôn giấu ở cao vĩ không gian bên trong cơ thể mẹ. Phía trước không có gì có thể ngăn cản, năm tháng không được, không gian cũng không được, sinh linh càng không được. Ở nơi này tiên đế dưới lòng bàn tay, vạn vật đều có thể giết. Đây chính là tiên đạo cự phách, hận đời vô đối, tam giới lục đạo duy ngã độc tôn. Phốc, không gian bình chướng không ngừng vỡ tan. Một lát sau, mọi người rốt cục tại kia vô biên vô hạn kỳ quái dị tượng trông được đến rồi Lưu Tiên Thiên Tôn bản thể thân ảnh. Hắn lại tàng thân ở sáu duy trong không gian. Đây cơ hồ là chỉ có tiên mới có thể đặt chân địa phương. Dưới tình huống bình thường, bản thể của hắn cùng nguyên thần trong này tuyệt đối an toàn. Thiên Tôn cảnh không ai có thể sinh ra mảy may uy hiếp. Nhưng này lúc, hắn đối mặt là thế giới khác tiên đạo thật đế truy sát. Còn cách nhất trọng vĩ độ giới bích, dĩ nhiên bị sát cơ bao phủ hắn liền trực tiếp phun ra máu tươi. Phịch một tiếng, sáu duy không gian hàng rào cũng rách nát rồi. Tiên đế bàn tay hướng hắn chộp tới, phía trước lại không có bất luận cái gì có thể ngăn trở chướng ngại. A, Lưu Tiên Thiên Tôn bản thể kinh sợ mà rít gào. Khai chiến đến nay, hắn lần đầu xuất hiện cảm xúc kịch biến, cũng thôi động thời không thánh lực, nghĩ muốn tại tự thân ứng kiếp trước để ba đạo phân thân tại quá khứ chém dụng Tần Trường Phong. Nhưng này lúc cục diện, lại là đôi hắn tới nói không còn kịp rồi. Ngược dòng thời không, cũng chém dụng người trong quá khứ. Nhân quả thực sự quá lớn, cho dù hắn nắm giữ thời không trung cực áo nghĩa, cũng không phải có thể tùy tiện làm đến. Kia ba đạo thân ảnh còn tại dòng sông thời gian bên trên đi ngược dòng nước tìm kiếm thích hợp thời gian tiết điểm, mà tiên đế bàn tay cũng đã nhanh đến đỉnh đầu hắn. Chu Phật không lưu tiên, ngươi xứng sao? Trong hư không vang lên lạnh lẽo hét lớn, nhiếp nhân tâm phách. Không chỉ là thi hài tiên đế mở miệng, vẫn là ẩn tích tại vô đạo mặt trời bên trong Tần Trường Phong lên tiếng. Trong tiếng nói mang theo một cỗ tuyệt thế ngạo khí, trên trời dưới đất vạn cổ từ hôm nay, nếu không có ngoài ta còn ai bá khí, ai có thể trở thành kia bao quát chúng sinh đế tôn? Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lưu Tiên Thiên Tôn cũng phát ra bạo hống. Chỉ thấy trên người của hắn huyết văn bay ra, lại hóa thành thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước tứ đại thượng cổ thánh thú. Sau đó cái này bốn thú lại đều tự chạy về phía tứ phương, mở ra bốn tòa khác loại cánh cửa thời không. Hắn từ trong đó thu hoạch liên tục không ngừng thần lực. Đầu tiên là chân long lân tộc khí tức ra thân, hắn bên ngoài thân nhất thời mọc ra lân phiến. Tứ chi cũng hóa thành long trảo, chân long hoàng giả chi khí chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Tiếp theo là bạch hổ tẩu thú lực lượng gột rửa, hắn một đôi đồng tử hóa thành điếu tình mắt hổ, sau lưng xuất hiện một cái đuôi hổ, như là đại đạo thần tiên, tùy tình xé rách sáu duy không gian. sau đó là Huyền Vũ, Chu Tước, khắc hắn phân biệt mọc ra Phượng Hoàng thần cánh cùng Huyền Vũ quy giáp. Tập tứ đại thánh thú ưu điểm vào một thân, khí thế đâu chỉ gấp 10 lần bảo tăng. Trên thực tế, những biến hóa này bộ vị chính là bốn loại lực lượng chi nguyên biểu tượng. Lưu Tiên Thiên Tôn mở ra bốn tòa cánh cửa thời không, chỉ hướng chính là quá khứ và hiện tại từng xuất hiện cùng Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long tứ đại thánh thú có liên quan sinh linh, đem bọn hắn trong huyết mạch tích chứa tín niệm lực lượng không ngừng rút ra, gia tăng bản thân. Có thể nói, hắn lúc này chính là tứ thánh trung hoàng. Như tại viễn cổ bốn tộc tranh bá năm tháng, đây tuyệt đối là giữa thiên địa nhất lừng lẫy thân phận. Thực hiện cực cảnh thăng hoa, Lưu Tiên Thiên Tôn đấm ra một quyền, mở ra đạo thứ năm cánh cửa thời không, giống như là một cái bảo luân giống như chói mắt, trực tiếp chấn vỡ sáu duy không gian, để hết thảy tất cả đều trở lại bình thường thế giới 3D. Oanh, lúc này Lưu Tiên Thiên Tôn thật đúng siêu phàm nhập thánh, khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng có khả năng đã là bán tiên nơi thân. Một đạo thời không bảo luân mở ra, thế mà liền đem thi hài tiên đế bàn tay toàn bộ nuốt sống đi vào. Đồng thời muốn đem chi chảm đoạn, Lưu Vong, Tần Trường Phong giận dữ, thôi động thi hài tiên đế muốn dùng một cái tay khác đem hắn oanh diệt thành cặn bã. Nhưng tại sắp động thủ một khắc này, hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi vì lấy thi hài tiên đế kinh khủng cảnh giới, cho dù chỉ là thôi động hắn huy quyền giơ chân phát động công kích đơn giản nhất, tiêu hao lực lượng đối với hiện tại hắn tới nói đều vô cùng kinh khủng. Hắn trở lên thương vô đạo dị tượng đã luyện hóa được toàn bộ lôi đài thế giới, lấy được lực lượng cũng chỉ có thể để thi hài tiên đế phát ra hai kích mà thôi. Cho nên, như tiếp theo trưởng chưa thể đem Lưu Tiên Thiên Tôn triệt để xóa bỏ, vậy kế tiếp hắn đem đứng trước vạn kiếp bất phục tình cảnh. Bởi vì chiến đến bây giờ mức độ này, hắn cũng đã là át chủ bài toàn bộ ra, sử dụng ra tất cả vốn liếng. Có thể vấn đề ở chỗ, lấy chín thành tử vong áo nghĩa thúc dục một kích sau, thật có thể oanh sát lấy thời không hai đạo trung cực áo nghĩa ra thân thực hiện cực hạn lột xác. Lưu Tiên Thiên Tôn sao? Ai cũng biết, một mình một đạo chín thành cảnh giới tử vong pháp tắc tất nhiên không cách nào cùng chín thành thời không hợp đạo lực lượng đối kháng. Tần Trường Phong duy nhất có thể dựa vào chính là địa táng ôn tai huyền diệu mạnh hơn Lưu Tiên Thiên Tôn đạo pháp, nhưng mà lấy hắn từ trước đến nay tự tin tâm thái, đối với loại ưu thế này có thể hay không đền bù một đạo vô thượng pháp tắc chênh lệch về cảnh giới, cũng mảy may không chắc. Không sai, thi hài tiên đế hoàn toàn chính xác cường cực tiên đạo. Dù cho là hiện tại thăng hoa sau Lưu Tiên Thiên Tôn cũng còn kém rất rất xa. Nhưng vấn đề ở chỗ Tần Trường Phong không cách nào hắn cung cấp đầy đủ lực lượng vì đó hiện ra tiên đế chi huy, mà Lưu Tiên Thiên Tôn lại có thể từ cánh cửa thời không bên trong thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng. Trời xanh vô đạo cuối cùng sinh ra không lâu, có thể làm cho thi hài tiên đế đánh ra hai kích cũng đã là một cái thần thoại. Nếu không cho dù Tần Trường Phong rút khô lực lượng toàn thân, chỉ sợ cũng không có cách nào đem thi hài tiên đế đạo ảnh chân chính hiển hóa ra ngoài. Hoàn mỹ thế giới chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa chênh lệch cũng là thiên địa trời vực. Thật chẳng lẽ chỉ có thể đánh cược một lần, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh sao? Vô đạo mặt trời bên trong, Tần Trường Phong nội tâm không cam lòng. Loại kết quả này không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác là hắn không thích nhất, nhưng bây giờ thế cục, nhưng cũng để hắn chỉ có thể như vậy. Không còn cách nào, trừ phi hắn có thể để Tiểu Mạc ở nơi này trên chiến trường đốn ngộ, tại trong chốc lát lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thứ 9 thành áo nghĩa. Như thế sinh tử hai đại pháp tắc hợp đạo, mới có 10 phần nắm chắc mượn thần thông mạnh trấn áp Lưu Tiên Thiên Tôn thời không hợp đạo. Nhưng muốn vào lúc này thực hiện đốn ngộ, không khác mơ mộng hão huyền, mộng vẫn phải làm, vạn nhất thực hiện đâu. Chí thân yêu nhất phong đệ, ta dùng đạo lữ nhân quả cùng hưởng tự thân đại đạo tu vi cho ngươi, để ngươi tạm thời thu hoạch được đệ cửu trọng sinh mệnh đại đạo lực lượng. Đột nhiên, Tần Trường Phong nguyên thần bên trong trực tiếp truyền đến như vậy một đạo ý niệm. Cảm niệm phía dưới phát hiện, lại là đến từ Chiêu Tuyết. Hơn nữa trong đó bao hàm tin tức làm cho Tần Trường Phong kinh ngạc đến khó có thể tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.